Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, điều về Thái Sơ đệ tử. Thực sự phải rời đi nơi này sao? Lăng Vũ Thơ không thôi nói rằng, đúng vậy, A Sư Huynh, nếu như ở chỗ này tu luyện, liền là trở thành đại đế, cũng dễ dàng a. Thượng Quan Uyển Nhi cũng không nhịn được nói rằng. Lâm Linh Nhi không nói gì, nàng nhìn Mệnh Huyền, nếu như Mệnh Huyền nói rời đi nơi này, như vậy nàng tự nhiên sẽ cùng Mệnh Huyền cùng rời đi. Tiêu Tinh Lam đồng dạng không nói gì, nhìn Mệnh Huyền, chờ đợi lấy Mệnh Huyền mở miệng. Các nàng ở chỗ này tu luyện gần, cũng đã đột phá tốt mấy cảnh giới, trong đó Tiêu Tinh Lam đã đột phá đến Hoàng Giả Ngũ Trọng Thiên. Lâm Linh Nhi tam nữ cũng đột phá đến Hoàng Giả Tam Trọng Thiên. Tự nhiên có chút không bỏ đi được. Các ngươi muốn ở lại chỗ này cũng có thể. Ngược lại thông đạo ở nơi này, đi vài bước đường liền có thể đi trở về. Mệnh Huyền khoát khoát tay nói rằng. Tiêu Tinh Lam tứ nữ sau khi nghe, đều vô cùng hưng phấn. Loại này cơ duyên to lớn, các nàng đương nhiên phải bắt được. Trực tiếp tuyển trạch ở lại chỗ này tu luyện, Niếp Niếp cũng tuyển trạch lưu lại, đề thăng thực lực của chính mình, làm cho Mệnh Huyền có chút không ra sâm, bất quá cũng không có cự tuyệt, ngược lại Mệnh Huyền muốn trở về, bất quá chỉ là một ý niệm, các nàng 17 muốn phải đi về tìm Mệnh Huyền, cũng phi thường ung dung. Mệnh Huyền vượt qua đường hầm không gian, lần nữa trở lại Tinh Vẫn Sơn. Bất quá trở về chỉ một mình hắn. Ai, những thứ này thị nữ thực sự không phải xứng trước. Cư nhiên thực sự ở lại Quảng Hàn Cung, để cho ta một người đã trở về. Mệnh Huyền thở dài một tiếng. Thở dài qua đi, Mệnh Huyền đi xuống núi. Đi tới chân núi sau đó. Cảm giác Thái Sơ Thánh Địa có chút quạnh quẽ. Bởi vì không ít đệ tử đều đi trước vẫn tiên tri. Hiện tại vẫn chưa về, cho nên có chút vắng vẻ. Không Mạnh Tình nữ đệ tử còn là có không ít. Mệnh Huyền một đường đi tới, cấp cho hắn sinh con khỉ nữ đệ tử, cũng gặp phải không ít. Nhiệt tình tiểu muội muội chào hỏi, Mệnh Huyền cũng không khả năng bỏ mặc. Đối với các nàng toàn bộ đều mỉm cười đáp lại, làm cho tim của các nàng đều đi theo hòa tan. Mệnh Huyền thoát khỏi nhiệt tình nữ đệ tử sau đó, hướng về chủ phong Thái Sơ Sơn đi tới. Đi tới Thái Sơ Thánh Điện sau đó, Thái Sơ Thánh Chủ đi nhanh lên qua đây, vẻ mặt cung kính hành lễ. Chủ nhân, có việc ngài khiến người ta phân phó là có thể. Hà tất tự mình đến đây, nhàn rỗi cũng là vô sự, đi ra đi một chút cũng tốt. Ngươi bây giờ dưới một cái mệnh lệnh, đã nói làm cho Thái Sơ Thánh Địa người toàn bộ ở di tích bên trong rút về. Mệnh Huyền nhàn nhạt ra lệnh. Là Thái Sơ Thánh Chủ không hỏi vì sao bị Mệnh Huyền khống chế hắn. Đối với Mệnh Huyền bất cứ mệnh lệnh gì đều sẽ không cự tuyệt. Được rồi, người hạ mệnh lệnh a, ta liền đi. Mệnh Huyền cho Thái Sơ Thánh Chủ ra lệnh sau đó liền rời đi Thái Sơ Thánh Điện. Hắn cũng không dỗi dãnh cùng một người nam nhân nói chuyện phiếm. Làm cho Thái Sơ Thánh Chủ hạ lệnh làm cho những đệ tử kia rút về. Cũng là bởi vì Thái Sơ Thánh Địa hiện tại quá lạnh lẽo buồn tẻ. Muốn xem cái đùa giỡn, tiêu khiển một cái đều không được. Đi tới cửa, Mệnh Huyền đột nhiên ngừng lại. Người phái người đem một cái tên là Đêm Không Gió Người. Còn có một cái gọi là Tuyết Anh Đào Nước Mắt Người. Thu sạch vì Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Bọn họ đã ở di tích bên trong. Tỉ mỉ tìm một cái. Liền có thể tìm được. Sau khi nói xong, Mệnh Huyền bước nhanh ly khai Thái Sơ Sơn. Về tới Tinh Vẫn Sơn. Đối với Mệnh Huyền mệnh lệnh, Thái Sơ Thánh Chủ không dám chậm trễ chút nào. Lập tức gọi tới một người Hoàng Giả Ngũ Trọng Thiên trưởng lão, làm cho hắn hỏa tốc đi vào, đem Thái Sơ Thánh Địa đệ tử khiến trở về. mặt khác còn muốn hắn tìm được Đêm Không Gió cùng Tuyết Anh Đào Lệ. Sau đó đem bọn họ thu làm Thái Sơ Thánh Địa đệ tử. Mặc dù nhưng người trưởng lão này đối với thánh chủ mệnh lệnh có chút mộng bức, bất quá vẫn là lựa chọn nghe theo. Thánh chủ mệnh lệnh hẳn là có thâm ý gì, hắn chỉ để ý làm là được. Bởi vì Thái Sơ Thánh chủ mệnh lệnh, Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thời gian một tháng cũng đã trở lại Thái Sơ Thánh Địa, đồng thời còn nhiều hơn hai người đệ tử, trong đó Đêm Không Gió gương mặt lạnh lùng. Đệ tử chung quanh đều là bất thiện nhìn hắn, mà Tuyết Anh Đào Lệ thì là cùng Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đánh thành một mảnh, bằng vào coi như xuất sắc bề ngoài, cộng thêm nàng cố ý tu luyện mị thuật, đem rất nhiều nam đệ tử mê xoay quanh, mà ở Tuyết Anh Đào nước mắt tận lực dưới sự hướng dẫn, bọn họ đối với Đêm Không Gió đều tràn đầy địch ý. Đêm Không Gió sắc mặt phi thường xấu xí, nếu như không phải là bởi vì cùng đường, hắn cũng không muốn gia nhập vào Thái Sơ Thánh Địa. Bất quá Long Ngạo Thiên bước hết cỡ gia nhập vào Thái Sơ Thánh Địa, có Thái Sơ Thánh Địa làm chỗ dựa vững chắc, sau đó cũng có thể tránh cho Long Ngạo Thiên phái người đối với hắn hạ sát thủ. Thế nhưng tiến nhập Thái Sơ Thánh Địa, hắn còn muốn cẩn thận Mệnh Huyền, Lâm Nham, Lăng Thiên còn có Tuyết Anh Đào Lệ cùng nàng Phấn Ti Đoàn. Thậm chí còn có vô cớ mời chào hắn Thái Sơ Thánh Chủ. Đêm Không Gió cảm giác cả cái thế giới đều ở đây nhắm vào mình. Hắn liền một người bạn cũng không có. Ngoại trừ địch nhân, chính là hư hư thực thực địch nhân. Nhân sinh tràn đầy bi kịch. Mệnh Huyền đứng ở Tinh Vẫn Sơn đỉnh, nhìn trùng trùng điệp điệp trở về Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, còn có một cùng mà đến Tuyết Anh Đào Lệ. Đêm Không Gió, Mệnh Huyền trên mặt tươi cười, bất quá thấy thế nào đều có chút không có hảo ý là được. Thái Sơ Thánh Địa đệ tử trở về cũng để cho còn đợi ở Vẫn Tiên đất thế lực có chút mộng bức, còn tưởng rằng Thái Sơ Thánh Địa phát hiện cái gì không đúng, sau đó đem đệ tử rút về đi. Vì vậy bọn họ cũng bắt đầu rút lui khỏi Vẫn Tiên Chi. Bởi vì Vẫn Tiên Chi truyền thuyết có tiên, cộng thêm phía trước rung động, bọn họ cũng không dám ở nơi nào đợi lâu. Cái này Mệnh Huyền cũng không nghĩ tới. Kỳ thực bọn họ căn bản sẽ không có việc, bởi vì bên trong tiên đã chết, có thể còn có ẩn giấu chí tôn. Bất quá chỉ cần không phải trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không tiêu hao sinh mệnh lực, mạnh mẽ xuất thế. Mệnh Huyền thân hình lóe lên, xuất hiện ở cửa chùa nhập khẩu, vẻ mặt nụ cười nhìn chúng đệ tử, hoan nghênh chư vị sư đệ sư muội trở về. Ta nghe thấy việc này, đặc biệt đến đây 637 nghênh tiếp. Nữ đệ tử nhìn Mệnh Huyền nụ cười ôn nhu, cảm giác tâm đều bị hòa tan, kích động nhìn giống như công tử văn nhã Mệnh Huyền, mạch bề trên như ngọc, công tử thế vô song. Không hổ là Mệnh Huyền sư huynh, nếu như có thể gả cho Mệnh Huyền sư huynh, chính là lập tức chết cũng không có tiếc nuối. Một người trong đó mê gái nói rằng, đáng tiếc a, giống như là Mệnh Huyền sư huynh nhân vật như vậy, ta căn bản là không xứng với. Bất quá ta biết vẫn chống đỡ Mệnh Huyền sư huynh, trung thân không lấy chồng, có thể ở thực lực vi tôn thế giới, gây nên nhiều như vậy nữ nhân si mê. Có thể biết Mệnh Huyền mị lực, Mệnh Huyền yêu nhã cười, làm cho một ít tâm tính kém nữ đệ tử đều té xỉu trên đất. Bất quá ở nhìn quét toàn trường sau đó, Mệnh Huyền sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn chứng kiến vài cái dùng cuồng nhiệt nhãn quang xem cùng với chính mình nam đệ tử. Không nghĩ tới cơ lão loại vật này, thật đúng là không chỗ nào không có mặt. Mệnh Huyền thấp giọng lẩm bẩm, nhưng sau bầu trời mấy đạo lôi đình lóng lánh, trực tiếp đem mấy cái cơ lão chém thành bụi. Mệnh Huyền có thể không thể chịu đựng được loại này biến thái ánh mắt. Nếu như là mỹ nữ như vậy xem cùng với chính mình, Mệnh Huyền nhất định sẽ tiến tới. nhưng là một đám cơ lão như vậy xem cùng với chính mình. Cái kia vẫn là chết tốt. Mạnh Huyền biểu thị, trực tiếp một đạo sét đánh chết bọn họ, vẫn là tiện nghi bọn họ. PS, phía trước ba chương không phải cẩn thận phát chính văn phân quyển bên trong lạp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.